Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 483, Thanh Ngưng nhìn biển mây khắp bầu trời, lẩm bẩm hỏi, không nghĩ gì, không hỏi gì. Chỉ hỏi bản tâm, đột nhiên nàng nhảy về phía trước, nhảy xuống biển mây vô tận kia, rơi tự do xuống mặt đất kia, nhất thời ở trong tầng tầng đám mây này nhẹ nhàng rơi xuống, giống như sao băng rơi thẳng xuống mặt đất. Dư Tắc Thành ở phía sau nàng cũng nhảy xuống, trong nháy mắt đánh ra một cái hóa sinh thuật, quả nhiên lần này dễ dàng phụ thể ở trên người nàng. Toàn bộ suy nghĩ của nàng Dư Tắc Thành đều biết được, vô thượng ám diệt hóa sinh thuật của Kim Đan Kỳ đã hoàn toàn khác trước đây, ma niệm kia giống như hồng hoang cự xà, trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể của Thanh Ngưng. Hiện tại Dư Tắc Thành có thể tùy ý tìm đọc ký ức của đối phương, thậm chí có thể khống chế cải biến suy nghĩ và hành vi của nàng, kỳ thực cũng không nhất định tra xét, ở đây nhảy xuống, Thanh Ngưng mơ hồ có lòng chịu chết, ở trong đầu nàng có loại ý niệm hận không thể ngã chết đi. Miễn cho mình khó có thể lựa chọn, theo nàng chậm rãi rơi xuống, trong đầu nàng từ khi sinh ra hiện ra, nàng sinh hoạt ở trong thành thị, phụ nghiêm mẫu từ, sinh hoạt rất hạnh phúc, một năm kia một trận ôn dịch, phụ mẫu đều chết ở trong ôn dịch, chỉ có ba tỷ muội nàng sống sót, ở trong năm tháng sau đó, toàn bộ dựa vào láng giềng hỗ trợ, đông gia một bát gạo, tây gia một bát cơm, tiếp tục sống gian nan như vậy, mãi cho đến khi gặp được sư phụ của nàng, dưới sự trợ giúp của sư phụ. Nàng an bài thỏa đáng cho tỷ muội, cùng sư phụ bước trên con đường tu tiên, đi tới Thiên Mục Tông khổ tâm tu luyện, đồng thời nàng còn thỉnh thoảng trở về gia hương, vấn an tỷ muội của mình, vấn an những láng giềng đã trợ giúp mình, Trương Đại Mụ, Lý Đại Tẩu, Nhị Cẩu ca ca, mỗi lần trở về đều có một cảm giác về nhà, sinh hoạt rất là tốt đẹp, mãi đến 20 năm trước, Thiên Mục chân quân hy vọng của Thiên Mục Tông, hùng tâm bừng bừng muốn khôi phục thời kỳ huy hoàng của Thiên Mục Tông năm đó. Bị người âm thầm hạ độc, suýt chút nữa nguyên anh tan vỡ, chết oan chết uổng. Chuyện đến lúc này, nhắm mắt cũng biết ai làm, chuyện này đối với Thiên Mục chân quân kích động cực lớn, hắn bắt đầu giả điên, đồng thời hắn bắt đầu âm thầm bố trí, bắt đầu một kế hoạch kinh thiên. Nguồn gốc linh cảm của kế hoạch này từ vài chục năm trước, kế hoạch điên cuồng của một chi nhánh Càn Khôn giáo Cổn Châu, cải thiên hoán địa, cắt đứt địa mạch, để hình thành linh lực dao động kịch liệt. Đề thăng đệ tử bản môn từ Kim Đan Kỳ đến Nguyên Anh Kỳ, Thiên Mục chân quân theo gợi ý này, cũng lập ra kế hoạch của mình, kế hoạch của hắn càng thêm điên cuồng, căn cứ ghi chép trên chiến lợi phẩm của Càn Khôn giáo mấy ngàn năm trước, Thiên Mục chân quân quyết định nổ tung trọng lâu phàn thiên trụ, thả ra đại địa nguyên khí, để đề thăng tu vi của đệ tử bản môn, trọng lâu phàn thiên trụ này cũng không đơn giản, chính là thiên trụ dựng lên từ thời đại tiên tần, mục đích tác dụng không rõ. Ở đại lục thương khung tổng cộng có 9 cây, mục đích thành lập của Thiên Mục Tông chính là vì bảo hộ trụ này, từ thời đại tiên tần, cho tới bây giờ đều là nhiệm vụ này. Dựa theo tính toán của Thiên Mục chân quân, dựa theo bí pháp của Càn Khôn giáo, nổ tung thiên trụ, thả ra linh lực dưới lòng đất, có thể khiến mình trong nháy mắt đắc ngộ đại đạo, trở thành đại đạo phản hư chân nhất, hơn nữa cũng không phải một người, mà có thể khiến ba gã nguyên anh chân quân đồng thời trở thành phản hư chân nhất. Đồng thời còn có thể làm cho 36 kim đan chân nhân trực tiếp trở thành nguyên anh, có thể làm cho 360 năm đệ tử trúc cơ tấn thăng đến kim đan chân nhân. Đệ tử Thiên Mục Tông chỉ cần chịu đựng linh khí trùng kích này không chết, toàn bộ có thể từ luyện khí kỳ đạt tới trúc cơ kỳ. Nếu như kế hoạch này thành công, Thiên Mục Tông sẽ trở thành môn phái siêu cấp của Sở Tây, thậm chí toàn bộ tu tiên giới, tái hiện phong thái năm xưa, trở thành thượng môn thiên hạ nghe danh. Vì vậy Thiên Mục Tông bắt đầu bố trí, từng chút thực hiện kế hoạch, bày ra pháp trận vô tận, bao quát đủ 800 dặm, thiên trụ những năm này bị hủ thực, ăn mòn, từng chút một, đã có 10 vạn bậc đá mất đi pháp lực bảo hộ trước đây, nguyên anh điêu khắc cái gì, đó đều là gạt người, còn thiếu 1 vạn bậc đá là có thể ăn mòn toàn bộ, vậy có thể nổ tung thiên trụ, thả ra linh lực vô tận dưới lòng đất, đắc thành đại đạo. Đương nhiên, thiên trụ sập tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, dựa theo tính toán. Có thể nói toàn bộ đại lục Liễu Châu bị phá hủy khi thiên trụ sập, mặt đất chấn động mạnh, biển rộng nổi sóng, núi lửa bùng phát, cuối cùng Liễu Châu sẽ biến thành hơn trăm đảo nhỏ, đứng trong biển rộng kia. Gần trăm triệu bách tính trên Liễu Châu, vô số sinh linh đều triệt để tử vong, chẳng qua như vậy cũng tốt, Đan Tông và Diệt Tuyệt Tông kia cũng triệt để tiêu vong, không còn thiên địch giám thị hãm hại Thiên Mục Tông nữa, có lẽ như vậy môn phái đã có thể chấn hưng. Mấy năm nay bố trí từng chút một, thực hiện từng điểm, quả nhiên hiệu quả rõ ràng, theo thiên trụ chậm rãi bị ăn mòn, linh khí tiết lộ từng chút, Thiên Mục Tông hiện tại đã có 7 người đạt tới Nguyên Anh Kỳ, có 160 người tiến vào Kim Đan Kỳ, đệ tử trúc cơ hơn 3.000 người. Hơn nữa ở trong quá trình này, đã tìm được 18 loại mục thuật của tiên nhân Thiên Mục Tông ẩn giấu, trong đó có tiên thuật phi lễ vật thị, sử dụng mục thuật này có thể hoàn mỹ ẩn giấu tu vi của mọi người, cho nên cho dù Dư Tắc Thành đến đây cũng không phát hiện thực lực thực sự của Thiên Mục Tông hiện nay. Đương nhiên linh khí tiết ra ngoài không chỉ là ở đây, toàn bộ Liễu Châu đều như vậy, thiên địa dị biến, vạn vật sống lại, cây khô nảy mầm, yêu vật diệt sạch sống lại, toàn bộ Liễu Châu trở nên không bình thường. Thậm chí Đan Tông và Diệt Tuyệt Tông không ngờ bởi vậy mà luyện chế ra tiên đan trong truyền thuyết, có thể nói hoàn toàn là xu thế gió thổi mưa dông trước cơn bão. Kỳ thực Liễu Châu này ngoài lỏng trong chặt, các môn phái tu tiên lớn đều đang tìm kiếm nguyên nhân. Thiên Mục Tông có thể nói trong một tháng sẽ bị người ngầm hỏi mấy lần, thế nhưng ở dưới bảo hộ của mục thuật mới đạt được, Thiên Mục Tông đều hữu kinh vô hiển vượt qua nguy cơ, mãi đến khi Dư Tắc Thành đến đây, cho nên bọn họ mới chiêu đãi nhiệt tình như vậy. Chính là sợ Dư Tắc Thành phát hiện chân tướng sự việc, dẫn đến sự tình lộ ra, thất bại vào phút chót. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành hiểu rõ tất cả sự tình, hai vạn bậc đá còn lại này chỉ là giai đoạn kết thúc công việc, dựa theo thời gian tính toán chỉ cần 15 tháng 8 đại hội thưởng hoa bên kia bắt đầu, bên này có thể nổ đức thiên trụ, chế tạo hạo kiếp kinh thiên, chấn hưng thiên mục. Ở trong quá trình không ngừng rơi xuống này, tâm tư của Thanh Ngưng đang chậm rãi chìm đắm, cuối cùng nàng đã kiên định tín niệm của mình. Đó chính là vì Thiên Mục Tông, có thể bỏ qua tất cả, có thể chặt đứt tục duyên, ý chí kiên quyết, tín niệm củng cố, trong nháy mắt ma niệm của Dư Tắc Thành xâm nhập trong cơ thể nàng không ngờ bị tín niệm của nàng đánh nát, khu trừ ra bên ngoài cơ thể, ở trong không trung nàng không rơi tự do xuống nữa, mà nhẹ nhàng điểm lên vân khí, quán tính cực lớn kia toàn bộ biến mất, nàng lơ lửng trên không trung, chậm rãi hạ xuống, 7 đệ tử đạt thành Nguyên Anh của Thiên Mục Tông, thì có một người là nàng. Nhìn thấy một màn này, Dư Tắc Thành nội tâm băng lãnh, trong nháy mắt hắn cũng hạ quyết tâm, cho dù chết trận nơi này, cũng phải ngăn cản bọn họ hủy diệt thiên trụ, phá hủy đại lục Liễu Châu. Hiện tại mình phải tìm cớ rời khỏi nơi đây, đi tới Diệt Tuyệt Tông hoặc là Đan Tông, lập tức liên hợp bọn họ, giết đến Thiên Mục Tông, triệt để phá hủy đại kế phục hồi của bọn họ. Mặc dù điều này đối với Thiên Mục Tông có chút không công bằng, thế nhưng công bình đối với toàn bộ bách tính của Liễu Châu, các ngươi có thể cuộc khởi. Thế nhưng các ngươi không thể lấy tính mệnh của bách tính thiên hạ làm đá lót đường để cuộc khởi, hy sinh vì các ngươi. Hai người khống chế thân thể của mình, chậm rãi rơi xuống, toàn bộ rơi xuống trong động phủ của Thiên Mục Tông, mỉm cười với nhau. Dư Tắc Thành vừa lúc mở miệng nói mấy câu khách khí, tìm một cơ hội cáo biệt nơi này, tìm kiếm viện quân. Đột nhiên Dư Tắc Thành cảm giác toàn thân một tia lạnh giá, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Viễn Vọng ngoài trăm mét lạnh lùng nhìn mình, hai mắt lớn như trứng gà. Nàng cao giọng hô, hắn đã phát hiện bí mật của chúng ta, hắn muốn đi tìm Diệt Tuyệt Tông và Đan Tông hủy diệt chúng ta, mọi người mau tới, đừng cho hắn chạy. Lời này vừa hô lên, nhất thời bốn phía toàn bộ trở nên yên tĩnh, vô số người ở đây lạnh lùng nhìn Dư Tắc Thành. Thanh Ngưng gần Dư Tắc Thành nhất, chậm rãi quay đầu lại nhìn Dư Tắc Thành, nói, vì sao ngươi phải như vậy? Vì sao phải hủy diệt hy vọng của chúng ta? Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua hai bên, nói. Hy vọng của các ngươi chính là tuyệt vọng của người khác. Thanh Ngưng nói, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu chứ. Dư Tắc Thành nói, chúng ta là bằng hữu, thế nhưng, ai? Sau đó thanh âm Dư Tắc Thành đột ngột biến đổi, đã biến thành thanh âm của một lão thái thái. Đại muội, cái này ngươi cầm đi, không nên đều cho nhị muội tam muội ăn, ngươi cũng phải ăn một chút, chú ý thân thể nha. Sau đó lại biến đổi, đã biến thành thanh âm của một đứa trẻ. Cảm ơn Trương Đại Mụ. Tương lai ta sẽ báo đáp các ngươi. Sau đó lại đổi một thanh âm khác nói, đại muội, tiền này ngươi cầm đi, đủ cho tỷ muội các ngươi nộp thuế nhân khẩu. Lại đổi thành thanh âm cộc lốc của một đại hán, đại muội, ai dám khi dễ ngươi, ngươi tìm nhị cẩu ta chém bọn họ, đường này có ta ở đây, sẽ không có ai dám ức hiếp các ngươi. Dư Tắc Thành đến đây lại đổi về thanh âm của đứa trẻ kia, cảm ơn Lý đại tẩu, cảm ơn nhị cẩu ca ca, ta sẽ báo đáp các ngươi. Thanh âm của đứa trẻ kia biến thành thanh âm của Thanh Ngưng hiện tại, ta sẽ báo đáp các ngươi, ta sẽ làm cho mặt đất tan vỡ, biển rộng rít gào, nhấn chìm toàn bộ các ngươi, đánh chết, đói chết, báo đáp tốt các ngươi. Ha ha ha, Dư Tắc Thành đang lợi dụng ký ức của Thanh Ngưng, mô phỏng theo thanh âm của ba người chiếu cố nàng nhất để kích thích nàng, tu vi của nàng chính là Nguyên Anh kỳ, cho dù đây là linh khí thôi phát, sức chiến đấu không tốt, thế nhưng đó cũng là cường địch, có câu tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, lợi dụng sơ hở trong lòng nàng, công kích nhược điểm tâm linh của nàng. Những lời nói này của Dư Tắc Thành làm cho Thanh Ngưng vừa củng cố tâm linh kiên định hoàn toàn ngây dại, ngây ngốc đứng đó, điều này giống như vết thương vừa mới khép miệng sau đó lại lần nữa xé ra, thương tổn hơn xa trước đây, đột nhiên nàng ôm đầu hét lớn, ta không nghe, ta không muốn nghe. Ở trên người nàng bạo phát khí thế hùng mạnh, nguyên khí trăm dặm toàn bộ chấn động, ngay trong nháy mắt của những biến hóa này, Dư Tắc Thành đột nhiên lóe lên, đã vọt tới bên cạnh Thanh Ngưng, vọt tới phía sau người nàng. Thừa dịp nàng rơi vào trạng thái mê muội, dùng sức đánh ra một chưởng này đánh tới, lập tức đánh cho Thanh Ngưng toàn thân bắn ra máu tươi, thất khiếu chảy máu, một chưởng này ẩn chứa chân nguyên vô hạn, thừa dịp trong nháy mắt nàng hoảng hốt, trực tiếp chấn vỡ Nguyên Anh ẩn giấu trong cơ thể nàng, mặc dù sau một thời gian nàng có thể tự động khôi phục, thế nhưng hiện tại tuyệt đối đã không có sức chiến đấu, kỳ thực Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể một chưởng đánh chết nàng, đem nàng hóa khí. Thế nhưng Dư Tắc Thành chỉ đánh nàng thành trọng thương, hắn nói, ai bảo chúng ta đã từng là bằng hữu, lưu ngươi một mạng đi, nói xong đem nàng ném đi, ném rất xa về phía đám người đang tụ tập lại, những người này từng người bắt đầu phóng thích chân nguyên, mở ra cấm chế của phi lễ vật thị, lập tức ở trong pháp trận này, nổi lên vô số khí tức kim đan, đủ trăm đạo khí kim đan trải rộng thiên địa, trong nháy mắt thất tinh quang trên đỉnh đầu Dư Tắc Thành lóe lên quang mang, khởi động Bách Lý Na Di. Trong nháy mắt Na Di đến ngoài trăm dặm, sau đó lại Na Di, liên tục 7 lần, trong nháy mắt chạy trốn tới ngoài 700 dặm, đang muốn hóa thân thiên quỷ lần trốn đi, đột ngột quang mang lóe lên, Dư Tắc Thành lần nữa bị cưỡng bức Na Di trở về chỗ vừa rồi, ở động phủ trung tâm của Thiên Mục Tông, bị trăm ngàn người vây quanh, một lão giả quát, ở dưới Hạo Thiên Thăng Huyền định hình pháp nhãn của ta, còn muốn không gian Na Di chạy trốn, nằm mơ đi. Trở về cho ta. Đệ tử Thiên Mục Tông bao vây Dư Tắc Thành lại, bọn họ mỗi người con mắt mở lớn, nhỏ thì như long nhãn, lớn thì như trứng gà, vô số ánh mắt bắn về phía Dư Tắc Thành, thậm chí có ánh mắt đã giống như chùm sáng chiếu tới. Dư Tắc Thành nhìn ngàn người xung quanh, ở dưới nhiều ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm như vậy, cười khổ nói, phải liều mạng rồi, 6 Nguyên Anh, 160 Kim Đan Nha, thực sự phải liều mạng rồi. Khí thế của hắn cũng bắt đầu phóng ra, thất tinh quang. Ngũ hành bào tầng tầng bảo hộ mở ra. Dư Tắc Thành bắt đầu quát lớn, đệ tử Hiên Viên ở đâu? Sau đó tự mình hồi đáp, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, không có kiếm nhưng còn có tâm này. Đây là chiến văn của Thạch Cơ trưởng môn năm đó khi phá hủy Vạn Tương Tông đã xướng lên. Hiên Viên chiến ca mà Dư Tắc Thành đã học tập sau khi trở thành Kim Đan. Khi chiến ca xướng lên, làm việc nghĩa không lùi bước, không đường lui lại, chiến đấu anh dũng tới cùng, khẳng khái chịu chết. Dù sao nơi này cũng đã trốn không thoát vậy dốc sức đánh một trận đi. Chiến ca mà Dư Tắc Thành mới xướng lên, ca từ sử dụng chính là cổ ngữ, ngôn ngữ lưu loát, mang theo âm điệu du dương trầm bổng, ca khúc cổ xưa mà thê lương, mang theo khí tức hồng hoang của viễn cổ, giống như tiếng trời. Trong khi xướng lên chiến ca, kiếm khí của hắn dâng lên vô hạn, ý chí chiến đấu của hắn tăng trưởng vô hạn, hắn muốn một người một kiếm phá hủy Thiên Mục Tông. Viễn Vọng ở phía xa nhìn hắn chầm chầm, hô, mọi người cẩn thận. Nguyên kê bản Nguyên Vọng tâm nhãn của ta nói cho ta biết hắn rất nguy hiểm, cùng tiến lên, không nên coi trọng cái gì. Đột nhiên trên người Dư Tắc Thành bùng lên một ngọn lửa, phát ra quang minh vô hạn, đây chính là viêm bạo thuật của Tam Muội Hỏa Cự Nhân Quân chủ hiện thân phát ra, hình thành quang bạo kích thích mãnh liệt, các ngươi không phải đều là một thuật sao? Các ngươi không phải thích nhìn sao? Ta phát ra quang mang vô tận, cho các ngươi nhìn đã mắt, trong nhất thời tiếng kêu thảm liên tục. Vô số đệ tử Thiên Mục Tông che mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, những tiếng kêu thảm này rất nhanh đã biến mất không một tiếng động, bởi vì xạ nhan kiếm của Dư Tắc Thành đã khởi động, hắn đã bắt đầu tàn sát, hễ là người che mắt giết, hễ là người thụ thương giết, người giết đầu tiên chính là Viễn Vọng kia, mục thuật của nữ tử này nhất định là một trong thập bát thiên nhãn thuật kia, có thể quan sát nội tâm, dự đoán tương lai, nhất định phải mau giết trước, trong nháy bắt đầu của Viễn Vọng giống như hoa đào nở rộ. Bị một kiếm của Dư Tắc Thành chém nổ, đôi mắt to kia giống như còn có một bị đánh bay ra, lăn trên mặt đất. Người giết thứ hai chính là lão giả kia, ta để ngươi định hình, đây là ngươi tự tìm, nhất thời một kiếm phân thay hắn thành hai đoạn. Một người đứng ở bên cạnh thi thể của Viễn Vọng, chính là thiếu niên cùng với Thanh Ngưng nghênh tiếp Dư Tắc Thành, hắn ngây ngốc nhìn con mắt của Viễn Vọng lăn đến dưới chân mình, đột nhiên trống to, khốn kiếp, nàng mới 16, là một hài tử, ngươi cũng hạ thủ, nạp mạng đây, nói xong hắn liền vọt qua. Dư Tắc Thành nghiêm nghị nói, các ngươi thành công rồi, hài tử 16 tuổi càng đáng chết ngàn vạn lần, năm đó ta có thể hủy diệt càng ma linh tôn giáo, hôm nay ta phải hủy diệt các ngươi. Đột nhiên trên người Dư Tắc Thành kiếm quang vạn đạo, hướng về người này chém tới, đồng thời một hỏa cự nhân cực lớn xuất hiện, bắt đầu tiếp tục giết chóc, ở trên mặt đất, xuất hiện một dòng nước, giấu ở dưới mặt đất, len lén tập kích đệ tử Thiên Mục Tông. Hỏa cự nhân cứ cách một khoảng thời gian lại phát ra viêm bạo thuật mãnh liệt, hình thành quang mang kích thích vô tận. Hai mắt của Dư Tắc Thành nhắm nghiền, toàn bộ dựa vào cảm ứng của kiếm ngã thuật đại chiến quần địch. Nhìn thấy thiếu niên kia lao về phía mình, Dư Tắc Thành lập tức sử ra quang dực kiếm, phát ra quang minh vô thượng, hóa thành trăm đạo kiếm mang, chém giết về phía hắn. Thiếu niên kia cũng ngự sử phi kiếm, chống đỡ cùng Dư Tắc Thành, hắn kiếm pháp siêu quần, chiến đấu với Dư Tắc Thành cùng một chỗ, đủ chống đỡ qua thiên kiếm cấp trảm của Dư Tắc Thành, quả thực không chút bị thương, ngược lại có xu thế phản công, bức bách Dư Tắc Thành không ngừng phát lực công kích. Người này kiếm pháp vô cùng tốt, hoàn toàn áp chế Dư Tắc Thành về mặt kiếm thuật, hơn nữa tràn đầy dẻo dai, kiếm pháp cao minh, vô cùng khó có thể đối phó. Đối kiếm với người này có một cảm giác chiến đấu với bản thân, Dư Tắc Thành đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn khởi động kiếm ngã thuật trong nháy mắt phát hiện, hai mắt của người kia xoay tròn giống như đinh ốc, kiếm thuật của hắn sử dụng, thực sự chính là cùng một bộ dạng với Dư Tắc Thành, hắn đang phục chế kiếm pháp của Dư Tắc Thành, hấp thu kiếm thuật của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành tương đương với chiến đấu cùng bản thân, Dư Tắc Thành mỉm cười, đột nhiên biến đổi sử ra kiếm cưu thuật, hình thành kiếm cưu, sau đó ngự sử kiếm cưu này phi hành trên không trung, cũng không chiến đấu, thiếu niên kia cũng ngự không bay lên, đuổi theo phía sau Dư Tắc Thành, thế nhưng hắn chỉ phi hành mấy lần hít thở đã hét thảm một tiếng, toàn thân phát ra hỏa diễm kỳ dị, ầm một tiếng nổ tung mãnh liệt, Dư Tắc Thành lập tức tán đi kiếm cưu thuật, trong lòng cười lớn, ngươi không phải muốn phục chế kiếm thuật của ta sao, ta để ngươi phục chế kiếm cưu thuật, ta xem người có thể khống chế được lực lượng của Hồng Hoang kiếm cưu kia không, tiểu tử, tự bạo rồi, cho ngươi học, thiếu niên tự bạo, thế nhưng cái chết của hắn không vô ích, dần dần đệ tử Thiên Mục Tông trở nên bình tĩnh, hình thành chiến trận vây quanh Dư Tắc Thành, đủ 60 tên kim đan chân nhân quay xung quanh Dư Tắc Thành, hình thành trận thế, bao vây hắn lại, hỏa cự nhân và thủy pháp thân cũng liên tục bị người phát hiện, vô số pháp thuật bắn trúng lên người bọn họ, ở dưới vây công của mấy chục kim đan chân nhân. Hỏa cự nhân và thủy pháp thân đối mặt công kích vô tận, lần lượt đều bị đánh nổ, trở về hư vô. Dư Tắc Thành dốc sức chiến đấu, 60 người này hình thành một đại trận, ảo diệu không gì sánh được, mặc dù những kim đan chân nhân này đều là linh khí thúc đẩy mà thành, thực lực của bọn họ kỳ thực không đạt đến trình độ của kim đan chân nhân chân chính, nhưng nhân số của bọn họ quá nhiều, trận pháp lại xảo diệu không gì sánh được, vững vàng vây khốn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng không uể oải, đã chiến đấu một hồi, phát hiện mình thực sự không giết ra được kim đan đại trận này, hắn thở dài một tiếng, nói, xem ra hôm nay cần ngươi xuất thủ rồi. Nói xong hắn lấy ra Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang Thiên Kiếp Lôi, chỉ cần phóng lôi này ra, kim đan đại trận toàn bộ biến thành tro bụi. Đúng lúc này trong động phủ của Thiên Mục Tông, chung cảnh báo vang lên, phương viên 500 dặm lập tức biến hóa, tầng tầng bảo hộ thuẫn dâng lên, pháp trận khởi động, trọng lâu phàn thiên trụ từ phía dưới bắt đầu hướng lên trên xuất hiện ánh sáng. Từng chút một lan về phía trước, kỳ thực chính là điêu khắc trên bậc đá kia, biến thành ký hiệu bắt đầu khởi động, từng chút một phát ra quang minh. Thông qua ký ức của Thanh Ngưng, đây là đã bắt đầu thẩm thấu mạnh mẽ, mặc dù vô cùng nguy hiểm, thế nhưng thời gian tan vỡ thiên trụ có thể nhanh hơn. Phía xa tiếng thần lôi nổ ầm ầm không ngừng truyền đến, kiếm quang đầy trời, sương mù trùng điệp, sương mù kia phát ra rất nhiều màu sắc, giống như do vật sống tạo thành, đánh về phía đại trận, nhào tới trên đại trận. Phát ra các loại thanh âm của nhai nuốt, sau đó xé mở pháp trận, ở bên ngoài có người hô lớn, Thiên Mục Tông làm hại Liễu Châu, vọng tưởng phá hủy thiên địa, tội ác tày trời, Đan Tông, Diệt Tuyệt Tông, Kim Quang Tự, Âm Huyền Môn, Càn Dương Cung, Huyền Kim Kiếm Phái, Xích Huyết Đao Tông, Quỷ Sát Tông, Đoạt Hồn Giáo, Phi Hỏa Đường, Kim Vụ Ô Diệu Tông, Âm Bích Phái, Trần Sa Môn, 13 thượng môn trung môn Liễu Châu tề tụ nơi đây, phá diệt thiên mục, giết không tha. Giết không tha, tiếng hồi âm cực lớn vang vọng thiên địa, giết không tha, giết không tha, giết không tha, pháp âm cực lớn hô lên vang vọng thiên địa, dường như thế giới này chỉ có thanh âm này, đó chính là giết không thần hà, lại nhìn qua, chỉ thấy bốn phương tám hướng, pháp kỳ cuồn cuộn, vạn khí sôi trào, vô số thân ảnh lóe lên, quang ảnh lóe ra, toàn bộ Thiên Mục Tông bị vây trong ngoài không thông, giống như thùng sắt, nước cũng không tiết ra được, trống trận ù ù, ầm, ầm, ầm, chính là Hiên Viên Quỳ Ngưu đoạt hồn cổ của Đoạt Hồn Giáo, trống này chính là pháp khí chiến tranh của thời đại Hiên Viên Hoàng Đế, hiện tại tu tiên giới chỉ có rất ít môn phái mới có mấy cái, Đoạt Hồn Giáo cũng chỉ có một chiếc Hiên Viên Quỳ Ngưu đoạt hồn cổ này, dựa vào nó bọn họ mới có thể bảo trì địa vị trung môn bất biến. Tiếng trống cực lớn phát ra từ một mặt màu đỏ tía của trống lớn, mặt đỏ tía này của trống lớn đường kính hơn một trượng, bay ở không trung, toàn bộ trống lớn hình dạng cổ xưa, có hoa văn màu vàng kỳ lạ. Một đám đinh kim loại chế tạo từ kim tinh đóng chắc mặt trống, mỗi lần đánh trống những đinh này theo tiếng trống nhảy lên. Trống này chính là pháp bảo dùng da, xương của dị thú Quỳ Ngưu thời đại Hồng Hoang luyện chế mà thành. Trên rất nhiều điển tịch đều có ghi lại, đại cổ dùng da, xương của dị thú Quỳ Ngưu ở Ba Sơn có thể phát ra phong lôi, gió sét, khi đánh giống như sấm dậy mùa xuân. Theo nhịp đánh của một vị Nguyên Anh chân quân Đoạt Hồn Giáo, đại cổ phát ra từng trận sóng âm mắt thường có thể thấy được, ở trên pháp trận của Thiên Mục Tông phát ra từng đạo nổ tung. Nguyên Anh chân quân kia một đạo tiếp một đạo chân nguyên đánh lên mặt Quỳ Ngưu cổ, từng đạo sóng âm liên tục đánh ra, giống như sét từ chín tầng trời đánh xuống, ngay cả Dư Tắc Thành dưới chân cũng đứng không vững. Tiếng chuông cảnh báo trong Thiên Mục Tông ngân dài, một thanh âm uy nghiêm hô lên, liệt tổ liệt tông ở trên, Thiên Mục Tông ta năm đó tung hoành thiên vũ, vì nhân giới trấn thủ một phương, thế nhưng bị tiểu nhân hãm hại, môn phái lụng bại, bị người ức hiếp, hôm nay ta muốn trọng chấn hùng phong, khiến cho nó tái hiện phong thái năm xưa, các đệ tử nghe đây, mọi người dựa theo pháp trận diễn luyện bắt đầu bày trận, ta còn thiên mục còn, ta chết thiên mục tồn, vì vinh quang, vì tổ tiên, vì tương lai. Chết muôn lần không từ, tất cả hơn 2 vạn đệ tử Thiên Mục Tông cùng hô, Thiên Mục Vĩnh Hưng. Thiên Mục Vĩnh Hưng, Thiên Mục Vĩnh Viễn Hưng Thịnh. Sau đó ở dưới thiên trụ mở ra vô số động khẩu, đệ tử luyện khí kỳ xen vào nhau có thứ tự tiến vào trong động phủ dưới lòng đất, lần lượt lấy ra linh thạch, chuẩn bị bổ sung. Sau đó bắt đầu dựa theo diễn luyện trước đây, truyền chân nguyên lực của mình vào trong đại trận, đồng thời hứng chịu công kích cho đại trận. Đệ tử trúc cơ kỳ và kim đan chân nhân lại lui đến phía dưới thiên trụ, dựa theo diễn luyện nhiều năm trong quá khứ, đột nhiên dưới thiên trụ sinh ra sương trắng, trong vòng 10 dặm giống như một thế giới khác, hơn nữa sương trắng còn đang chậm rãi khuếch tán. Dư Tắc Thành đứng ở đó, 13 phái hiện thân, 66 kim đan vây khốn hắn toàn bộ biến mất, không ai quản hắn nữa, đã không có ý nghĩa, hắn cũng không dị động, cùng đệ tử Thiên Mục Tông chen người mà qua. Cứ như vậy động phủ Thiên Mục lớn như thế chỉ có một mình hắn lẻ loi đứng ở đó, ầm, pháp trận bên ngoài Thiên Mục Tông nổ vang một tiếng, triệt để bị phá hủy, xung quanh thân ảnh lóe lên, vây quanh nơi đây có đủ vạn người, những người này bày ra tầng tầng pháp trận, đè ép về phía Thiên Mục Tông, trong nháy mắt có người vọt tới, Dư Tắc Thành vui mừng hô, ta là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, ta, xông vào đầu tiên chính là vô số khô cốt khô lâu, yêu thân ma tướng, lục mao hành thi, phi thiên u hồn. Ác quỷ yêu vương, bọn họ gào thét một tiếng lao về phía Dư Tắc Thành, bất kể địch ta, công kích người đầu tiên chính là Dư Tắc Thành. Những khô lâu cương thi là của Âm Huyền môn luyện chế, những ác quỷ u hồn là của Quỷ Sát tông khống chế, bọn họ căn bản không nghe kêu gọi của Dư Tắc Thành, hướng về phía hắn công kích tới. Trên người những khô lâu và ác quỷ này đều có một tầng khôi giáp bảo vệ bằng đất màu xám, thổ hôi sắc, đó là thiên trần hộ thân sa của Trần Sa Môn, có thể bảo vệ chúng nó không bị đạo pháp công kích. Nhìn thấy những ác quỷ khô lâu gào thét mà đến này, trong lòng Dư Tắc Thành khẽ động, nhất thời trong lòng có linh quang, đã lĩnh ngộ ý tứ của đối phương, đây là đang thử, nếu như mình không ngăn cản được, vậy ngay cả mình cũng chém giết. Nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện, bao vây Thiên Mục Tông đến giọt nước không lọt, tuyệt đối là tính kế rất lâu, bố trí mấy tháng, bằng không lấy trạng thái thần hồn nát thần tính của Thiên Mục Tông hiện tại, lại A Mẫn hiểu một thuật trinh sát, bị người giết đến trước mắt mới phát hiện. Có thể thấy được bố trí nghiêm mật và kế hoạch chu đáo của 13 phái này. Nếu như vậy, bọn họ làm sao lại không nhìn thấy chiến đấu của mình chứ? Nói cách khác đám người này chính là muốn đem mình giết không tha, sau này đổ tội cho Thiên Mục Tông đã tiêu vong, ai cũng không thể báo thù cho mình. Dư Tắc Thành càng nghĩ càng buồn bực, một đám xem ta như quả hồng mềm dễ bóp sao, được, ta cho các ngươi nhìn xem, kiếm của ta rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành lại hô lớn một tiếng. Ta là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, phát hiện Thiên Mục Tông làm hại Liễu Châu, cho nên, trong quá trình la lên, Dư Tắc Thành phát ra một kiếm, Một kiếm này nén giận phát ra, lấy lực kiếm cưu làm nguồn năng lượng, phát ra cực đạo tiên kiếm thuật của kiếm tâm tuệ. Một đạo kiếm quang trùng thiên nháy mắt bắn ra, quang mang giống như ban ngày, lấy hắn làm trung tâm vô số quang mình hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt toàn bộ khô lâu ác quỷ công kích về phía Dư Tắc Thành giống như tuyết trắng bắt đầu dung hợp, mặt đất nổ vang, lấy Dư Tắc Thành làm trung tâm, phương viên trăm trượng không còn quỷ vật nữa, toàn bộ bị một kiếm này nghiền nát, kiếm quang tiêu tán. Một đạo kim quang đánh về phía Dư Tắc Thành, là một hòa thượng, trên đầu có 9 điểm giới ban, ở sau đầu có một quang quyển, giống như tỏa ra kim quang, toàn thân kim sắc, hóa thành kim quang, mãnh liệt lao về phía Dư Tắc Thành. Hòa thượng này vừa nhìn chính là đệ tử của Kim Quang Tự, nghe đến 4 chữ Hiên Viên kiếm phái mắt đã đỏ lên, gào thét một tiếng đã giết qua. Phương pháp tu luyện của Kim Quang Tự có thuyết tam kinh tứ niệm, đây là xá thân thành Phật kinh trong tam kinh, tương đương với nhục thân thành thánh thuật của môn phái tu tiên, toàn thân trên dưới giống như kim tinh, có lực chiến đấu cận thẩn vô cùng. Dư Tắc Thành đối mặt một đạo kim quang này không tránh không nhường, vạn người đang nhìn, không thể tránh, không được tránh, cũng không thể nhường, đường hẹp gặp nhau người mạnh thắng, song dực vừa thi triển, kiếm che trời phủ đất, nhất thời 18 thanh phi dực kiếm phía sau Dư Tắc Thành phát ra quang minh vô hạn, hóa thành một đôi kiếm dực xuất hiện ở phía sau Dư Tắc Thành, một đạo quang trụ lóe sáng xuất hiện. Dung hợp với kim quang kia, trong nháy mắt hai người đánh giáp lá cà, mọi người liền cảm giác quang mang sáng ngời, lại không nhìn ra đó là kim quang gì. La Hán Tăng của Kim Quang Tự tương đương với kim đan chân nhân triệt để bốc hơi, thực sự thân thể thành thánh, không còn lại thứ gì, hoàn toàn hóa khí, chỉ để lại một vết tích kim sắc trên mặt đất, cuối cùng là một đám giống như dịch thể gì đó, đó là thứ sót lại cuối cùng của hắn. Dư Tắc Thành một kiếm hóa khí kim quang tăng, sau đó vừa muốn hô tiếp, đột nhiên trăm trượng xung quanh người sinh ra kim vụ, sương vàng, lập tức chân nguyên của mình vận chuyển bất ổn, kiếm thuật bị áp chế hoàn toàn, pháp lực không đủ, dưới mặt đất đột nhiên vươn ra hai tay nắm lấy hai chân hắn, giống như khóa thép vững vàng khóa chắc di động của Dư Tắc Thành. Bên cạnh có một kim đan chân nhân ngự sử một thanh trường đao màu máu, một kim đan chân nhân khác ngự sử một thanh huyền kim phi kiếm, hai người công về phía Dư Tắc Thành. Sương mù này là khốn đốn kim ô vụ của kim vụ ô diệu tông. Dưới đất là kim đan chân nhân của Trần Sa Môn, sử dụng đao chính là kim đan chân nhân của Xích Huyết Đao Tông, sử dụng kiếm chính là kim đan chân nhân của Huyền Kim Kiếm Phái, bốn người hợp lực muốn thừa dịp khi Dư Tắc Thành lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh mà tập kích hắn. Ngay thời khắc mấu chốt này, thế giới bàn cổ trên ngực Dư Tắc Thành đột nhiên phát ra một loại lực hút cực lớn, năm người bọn họ toàn bộ ở trong khốn đốn kim ô vụ, tương đương với tự thành một giới, đây là thứ mà thế giới bàn cổ thích hấp thu nhất. Hiện tại thời khắc nguy cơ, lão thất trực tiếp phát động, trong nháy mắt quang mang chợt lóe, trăm trượng kim vụ này toàn bộ bị hấp thu, bất kể Xích Huyết Đao Tông, Huyền Kim Kiếm Phái, trong nháy mắt bốn kim đan chân nhân toàn bộ bị hấp thu vào trong thế giới bàn cổ. Trong nháy mắt, Dư Tắc Thành phá khô lâu ác quỷ của Âm Huyền Môn, Quỷ Sát Tông, đánh chết đệ tử Kim Quang Tự, phá hủy kim vụ của Kim Vụ Ô Diệu Tông, giết chân nhân của Xích Huyết Đao Tông, Huyền Kim Kiếm Phái, Trần Sa Môn trong nháy mắt thoáng cái toàn bộ người tới kinh ngạc không gì sánh được. Lúc này tiếng địch vang lên, hẳn là Âm Bích Phái có người chuẩn bị xuất thủ. Dư Tắc Thành giận dữ nói, không biết xấu hổ, các ngươi nhìn đây là cái gì, chọc giận lão tử, các ngươi cùng Thiên Mục Tông kia tất cả đều tan thành tro bụi cho ta. Nói xong Dư Tắc Thành lấy ra Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang thiên kiếp lôi này chậm rãi triển khai, như ánh nắng chiều tà, lại như ánh nắng ban mai, trong lờ mờ có chứa hào quang các màu sắc đỏ, tím, trắng, xanh, vàng, chậm rãi khuếch tán. Đồng thời Dư Tắc Thành lại lấy ra ba quả thần lôi cướp được chỗ Vương Thiên Hóa, mở nắp ra, làm ra bộ dạng muốn phóng thần lôi. Một thanh âm vang lên, Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang Thiên Kiếp Lôi. Muốn tái diễn Hồng Hoang Hỗn Độn Quy Nguyên Lôi năm xưa ư? Hiểu lầm, thì ra ngươi không phải đệ tử Thiên Mục Tông. Thanh âm này giống như rất bình thường, thế nhưng truyền khắp thiên địa, Dư Tắc Thành trong lòng giật mình, phản hư chân nhất. Đây là thanh âm của phản hư chân nhất thần quân, xong rồi, Thiên Mục Tông triệt để xong rồi, chân nhất xuất hiện, vạn sự đã định. Dư Tắc Thành lập tức thu hồi Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang Thiên Kiếp Lôi của mình, ôm quyền nói, Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành bái kiến tiền bối, thì ra tất cả đều là hiểu lầm. Ngại quá, ta tưởng bọn họ là yêu nhân Thiên Mục Tông, đã ngộ sát mấy vị đạo hữu, xin thứ lỗi. Nói đến đây thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Trước đây bọn họ có thể làm như không nghe thấy thanh âm của mình, đánh chết mình, vậy mình cũng có thể giả vờ như vậy. Hiện tại phản hư chân nhất đã nói, ai cũng không dám tập kích mình nữa. Chân nhất thần quân có thể diện của chân nhất thần quân, nếu như bọn họ thật không biết xấu hổ, vậy Dư Tắc Thành cũng đã nhận thức rồi. Nhất thời Dư Tắc Thành bị một loại lực lượng hùng mạnh hút lấy, thoáng cái phi hành rất nhanh, bay vào trong đám người, trong nháy mắt đã bay đến trung tâm mọi người vây công nơi đây. Lực lượng này hùng mạnh không gì sánh được, ở dưới lực hút của nó, Dư Tắc Thành khẽ động cũng không thể động, hoàn toàn có thể nói sinh tử ở trong một ý niệm của nó, thế nhưng Dư Tắc Thành không e ngại chút nào. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành bị hút đến trong một chỗ pháp trận, người ở đây nhiều như biển, không ngờ có hơn 10 vị Nguyên Anh ở đây, hơn nữa đứng ở phía trước có 3 người, 3 người này đều là lão giả, không hề khác người bình thường, thế nhưng Dư Tắc Thành hoàn toàn kinh ngạc, hắn nghi hoặc nói, trời ơi, ba vị chân nhất, ta hoa mắt rồi sao? Đúng vậy, đủ 3 chân nhất ở đây, một lão giả trong đó nói, Dư Tắc Thành, người làm hại chúng ta thật thảm nha, rút dây động rừng. Kế hoạch của chúng ta đã khổ tâm chuẩn bị 3 năm, suýt chút nữa trở thành công cốc, ngươi biết tội chưa? Nơi này là một chỗ pháp trận di động, hẳn là lâm thời dựng lên, giống như xây dựng ở trên phi xa, có thể di động khắp nơi, pháp trận rộng đủ 10 trượng, hấp dẫn người ta nhất chính là một chỗ sa bàn mô phỏng ảo trận trong pháp trận. Ảo trận kia mô phỏng hư ảo ra toàn bộ Thiên Đô Sơn Mạch còn có trọng lâu phàn thiên trụ kia, trong đó ngay cả trận thế của đệ tử Thiên Mục Tông hiện này bày ra. Trận hình của liên quân 13 phái bày ra toàn bộ vừa xem đã hiểu, ở trên ảo trận có rất nhiều điểm trắng điểm vàng, điểm trắng là kim đan chân nhân, điểm vàng là nguyên anh chân quân, ở trên ảo trận này lơ lửng hơn 100 ảo trận, trước tiên hiển thị chân thật toàn bộ cảnh sắc trên chiến trường lên trên ảo trận, ở trong pháp trận có 3 lão nhân, bọn họ không khác gì lão nhân bình thường, khoảng 60 tuổi, râu 3 chòm dài, nếu như không phải nhìn thấy ở chỗ này, đánh chết Dư Tắc Thành cũng không biết bọn họ là phản hư chân nhất. Trong khi Dư Tắc Thành đang tự hỏi, một lão nhân trong đó trực tiếp quát Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành, ngươi hại chúng ta thật thảm, đã thảo kinh xà. Kế hoạch của chúng ta khổ tâm chuẩn bị 3 năm, suýt chút nữa thành công cốc, ngươi biết tội chưa? Nhất thời Dư Tắc Thành sửng sốt cẩn thận vừa nghĩ giống như thật là mình đã thảo kinh xà, nếu không Thiên Mục Tông sẽ tuyệt đối không phát hiện liên quân 13 phái này, nếu như không bị phát hiện, có lẽ 13 phái này còn đang ẩn núp. Có lẽ có thể thoáng cái phá hủy Thiên Mục Tông, có lẽ sẽ không phải chết nhiều người như thế. Mình thực sự là tội nhân, hại vô số đệ tử 13 phái chết thảm, mình đã phạm phải tội lớn ngập trời, đã hại chết nhiều đệ tử 13 phái như vậy, nhất định phải chuộc tội, nhất định phải. Nhất thời những ý nghĩ hỗn loạn này xuất hiện ở trong đầu Dư Tắc Thành, đột nhiên Dư Tắc Thành nắm được một tia tỉnh táo, trong nháy mắt khu trừ những ý nghĩ không thuộc về mình này ra khỏi đại não, phản hư chân nhất thật là lợi hại. Một câu nói không ngờ làm cho mình xấu hổ trong lòng, suýt chút nữa mình đã tự chuộc tội rồi. Dư Tắc Thành há miệng cẩn thận nói, nhân duyên đưa đẩy, chỉ có thể oán hận vận khí không tốt. Một lời hai ý nghĩa, nghe được trả lời của Dư Tắc Thành, một phản hư chân nhất thần quân mặc lục bào đứng bên cạnh cười, nói, Hiên Viên kiếm phái, quả nhiên không thể xem thường, nếu đã đến đây, vậy ở lại xem đi, cũng coi như một người chứng kiến chúng ta phá hủy Thiên Mục Tông, có lẽ thực sự không được. Còn cần dựa vào thần lôi của ngươi đó, Tử Hằng ngươi giải thích cho hắn một chút. Nói xong chân nhất thần quân này không đợi Dư Tắc Thành phản ứng lại, bắt đầu cùng chân nhất thần quân khác nghiên cứu bước tiếp theo của kế hoạch. Một lão giả mặc tử bào gật đầu với Dư Tắc Thành, ý, bảo Dư Tắc Thành đi qua, hai người cùng nhau rời khỏi pháp trận nơi này. Người kia ôm quyền nói với Dư Tắc Thành, tại hạ diệt tuyệt tông Tử Hằng chân nhân, kiếm thuật của Dư lão đệ quả nhiên nổi danh thiên hạ. Trong nháy mắt đánh chết 5 kim đan chân nhân, bội phục, bội phục. Dư Tắc Thành cười nói, lão ca chê cười, thực sự là không cố ý, đã ngộ sát 5 vị chân nhân, thực sự là xấu hổ. Tử Hằng cười nói, giết cũng đã giết rồi, chuyện ngộ sát, 13 phái một hồi đánh lên không thể nói rõ sẽ xuất hiện bao nhiêu chuyện ngộ sát, nếu không phải thiên mục này làm quá phận, hiện tại chúng ta đã sớm đánh thành một đoàn. Ngươi cẩn thận một chút kim vụ ô diệu tông. Xích huyết đao tông. Huyền Kim kiếm phái, Trần Sa Môn, bọn họ đều là môn phái phụ thuộc của Đan Tông và Kim Quang Tự, không biết vì sao, Đan Tông và Kim Quang Tự giống như có mâu thuẫn rất lớn với ngươi. Dư Tắc Thành sửng sốt, nói, ta cũng không đắc tội bọn họ kia mà. Trong lòng lại nghĩ đến, Hòa Thượng Kim Quang Tự chôn dưới tàn cây Bạch Dương ở núi Xích Thành kia, còn có tên Bạch Vũ cư sĩ ở Hoa Đô kia, có lẽ cừu hận chính là bất tri bất giác gây lên như vậy. Tử Hằng mỉm cười, giống như là cảm thán. Cũng giống như là tự oán giận tự thương xót nói, kỳ thực không có vấn đề gì, chẳng qua chết mấy kim đan chân nhân mà thôi, vừa rồi đánh chết mấy kim đan chân nhân, những nguyên anh chân quân nhìn cũng không nhìn một cái, căn bản không thèm để ý. Chiến trường nơi này, chúng ta những kim đan chân nhân này tính là gì, cũng chính là pháo hôi mà thôi, nào giống ở trong sơn môn được người kính ngưỡng, ôi, không biết lần này chúng ta có thể còn sống trở về không? Cũng đúng là như vậy, ở nơi này cho dù mình giết nhiều kim đan chân nhân hơn nữa, ở trong mắt của những chân quân chân nhất nơi này chẳng qua cũng chỉ là một con kiến cường tráng mà thôi. Đây chính là khác biệt giữa kim đan chân nhân và nguyên anh chân quân. Dư Tắc Thành nói, Tử Hằng đại ca, không có vấn đề gì, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lần này tới đây những 13 phái, người tới thật nhiều, ba vị chân nhất thần quân kia là ai vậy? Tử Hằng chân nhân nói, hai vị chân nhất của Diệt Tuyệt Tông ta đều tới, lão giả lục bào kia chính là đại trưởng lão Thanh Dương tổ sư của Diệt Tuyệt Tông ta, lão nhân bạch bào kia chính là nhị trưởng lão Không Minh tổ sư. Nói chuyện với ngươi chính là Đan Tông nhị trưởng lão Nghiệt Vô Tâm tổ sư, đại trưởng lão của bọn họ có việc chưa tới. Ngoại trừ mấy vị đó ra, còn có Nam Việt chân quân và Chân Chúc chân quân của bản môn. Đan Tông tới Thiên Hưu chân quân, Minh Nhược chân quân, Kim Quang tự tới hai vị Bồ Tát Không Sinh, Diệt Hải, Càn Dương cung tới Vong Trần chân quân, Huyền Kim kiếm phái tới Nại Lạc chân quân, Xích Huyết Đao Tông tới Tình Hoa chân quân, Đoạt Hồn giáo tới Tình Hỏa chân quân, Phi Hỏa Đường tới Cửu Diệu chân quân, Kim Vụ Ô Diệu Tông tới Mộng Phù chân quân, Âm Bích phái tới Lưu Ly chân quân. Tổng cộng đến đây 13 vị chân quân, các tông phái tới ít nhất 10 vị kim đan chân nhân, nhiều nhất tới hơn 30 kim đan chân nhân, tổng cộng tụ tập 217 vị kim đan chân nhân, sai rồi, hiện tại chỉ còn lại 212 vị, 3 vị chân nhất, 13 vị chân quân, đối phó 8 vị chân quân của Thiên Mục Tông, so với bọn họ nhiều hơn 50 kim đan. Bọn họ 7 chân quân còn có những kim đan chân nhân kia, ngoại trừ Thiên Mục chân quân, những người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là sau này thôi thúc sinh ra, chúng ta thắng đã định rồi, Dư Tắc Thành cười nói, trong bọn họ Thanh Ngưng chân quân đã bị ta diệt trừ rồi, có thể không cần tính đến. Tử Hằng chính là sửng sốt, nói, đó chính là chân quân nha, Dư Tắc Thành nói, nàng ẩn giấu pháp lực, nội tâm có khe hở. Bị tình mê hoặc, đã bị ta đánh tan nguyên anh, mặc dù chưa chết, nhưng trong nửa năm không thể hồi phục. Tử Hằng chân nhân lập tức nói, ngươi chờ một chút, ta trở lại hồi báo, Dư lão đệ thật giỏi, ít đi một chân quân, có lẽ chúng ta cũng nhiều hơn một phần sinh cơ. Tử Hằng xoay người liền tiến vào trong hồi báo, chỉ chốc lát hắn đi ra mời Dư Tắc Thành tiến vào đại trận. Cuối cùng Dư Tắc Thành hiện tại đã có tư cách tiến vào đại trận. Sau khi tiến vào đại trận, Nghiệt Vô Tâm chân nhất thần quân bắt đầu hỏi Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lần lượt trả lời, lời này nói xong, hắn cảm giác được rõ ràng rất nhiều nguyên anh thở ra một hơi, ít đi một địch nhân, cho dù là thôi thúc sinh ra, ai cũng không muốn đối mặt cường địch nguyên anh kỳ. Dư Tắc Thành sau khi trả lời xong vấn đề này, lần này không phải rời đi, hắn đã có được quyền lợi ở lại, ngồi ở trong một góc nhỏ ngoài cùng, có thể thông qua ảo trận kia quan sát tình huống của toàn bộ chiến trường. Nghiệt Vô Tâm chân nhất thần quân đầu tiên nói, được rồi, đối phương đã mất một nguyên anh, có lợi đối với chúng ta, ta cho rằng có thể phát động cường công rồi, các vị có ý kiến gì không? Không Minh chân nhất thần quân nói, ta cũng cho rằng có thể, Thanh Dương gật đầu một cái. Không Minh chân nhất nói, tốt, dựng độc ôn hoàng lên, bày ra tinh huyết thiên nguyên trận, mời Âm Huyền Môn, Quỷ Sát Tông tiếp tục triệu hoán Khô Lâu ác quỷ tiêu hao chân nguyên pháp lực của động phủ. Trần Sa Tông tiếp tục gia trì bảo vệ cho mọi người. Phi Hỏa Đường Cửu Diệu chân quân, Âm Bích phái Lưu Ly chân quân, Đoạt Hồn giáo Tình Hỏa chân quân, chủ trì viễn trình oanh tạc tiêu hao trận địa địch, Càn Dương cung Vong Trần chân quân chủ trì lôi vũ phá trận, Huyền Kim kiếm phái Nại Lạc chân quân, Xích Huyết Đao Tông Tình Hoa chân quân chủ trì đột phá giết địch sau khi phá trận, Kim Vụ Ô Diệu Tông Mộng Phù chân quân chủ trì pháp trận phòng ngự, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, chốc lát 13 nguyên anh chân quân đều nhận được mệnh lệnh. Đi xuống chuẩn bị đánh một trận, một đám độc ôn hoàng lục sắc cực lớn bày ra, tổng cộng 21 cái, phân bố phương viên ngàn dặm, mỗi cái đều lớn chừng một trượng, bảy cạnh 12 mặt, tỏa ra ba động lục sắc vô tận, nhất thời nguyên khí trong ngàn dặm biến đổi. Mắt thường có thể thấy được, kiến ruồi muỗi trong vòng ngàn dặm bắt đầu tử vong hàng loạt, cũng có con vượt qua tập kích của độc ôn này, lập tức sẽ phát sinh biến dị, biến thành các loại dị trùng hình thù kỳ quái, một tấm huyết mạc, màng máu cực lớn dựng lên, chỉ thấy trên không trung xung quanh Thiên Mục Tông 300 dặm xuất hiện vô số huyết sắc phù văn, ký hiệu màu máu, sau đó những ký hiệu này triệt để tiêu tán. Máu trên miệng vết thương bay lên bầu trời, vết thương nho nhỏ trước đây trong nháy mắt đã lành, hiện tại phải cần bôi đan dược mới có thể trị hết, đồng thời từng đạo pháp quyết truyền xuống dưới, chỉ có khi chữa thương sử dụng pháp quyết này mới có thể thoát khỏi lực hút của tinh huyết thiên nguyên trận, thế nhưng nếu như chết trận, tinh huyết nguyên khí của người tu tiên kia đều bị đại trận này hấp thu. Trên mặt đất từng đám khô cốt khô lâu, yêu thân ma tướng, hắc bì tẩu thi, kim kiên thi cương, lục mao hành thi, phi thiên u hồn, ác quỷ yêu vương, u hồn giả hồn, mãnh quỷ thiên yêu xuất hiện dưới sự triệu hoán của âm huyền môn và quỷ sát tông, ùng ùng đánh về phía pháp trận phòng ngự của đối phương. Trên người bọn chúng có trần sa giáp của trần sa môn gia trì, hơn nữa ở trong cơ thể còn ngầm có vô số vòng sáng màu lục, giống như có vô số ruồi nhặn thi trùng ba động ở trên người. Đây là độc ôn của Diệt Tuyệt Tông bày ra, những thứ này đều là pháo hôi, dùng để dò đường và tiêu hao công kích của đối phương. Những ác quỷ cương thi này xông vào trong pháp trận xương trắng của Thiên Mục Tông, lập tức liên tục trống lên, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng, thế nhưng xương trắng dày đặc làm cho mọi người không ai thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Chẳng qua điều này cũng không quan trọng rồi, bởi vì bên này chủ công cũng đã bắt đầu rồi. Hiên viên quỳ ngưu đoạt hồn cổ kia ở dưới điều khiển của Tình Hỏa Chân Quân lại lần nữa vang lên. Tiếng trống cực lớn vang lên rung trời, từng đạo sóng âm oanh kích về phía xương trắng vô tận kia. Phi Hỏa Đường Cửu Diệu Chân Quân bắt đầu yên lặng thi pháp, dưới sự phối hợp của 11 vị kim đan chân nhân của Phi Hỏa Đường, một đoàn hỏa diễm cực lớn giống như sao băng xuất hiện trên bầu trời, từ trên 9 tầng trời chậm rãi hạ xuống, mạnh mẽ nổ trên đại trận tụ tập xương trắng của Thiên Mục Tông. Một tiếng nổ lớn vang lên, tuyên bố đại chiến bắt đầu. Tiếng nổ lớn vang lên, vô số thanh âm vang vọng trong thiên địa. Phá hủy thiên mục, giết không tha, giết không tha. Thanh âm giống như do vô số người phát ra, ý chí kiên quyết, vô số thanh âm tụ tập thành một thanh âm. Tu sĩ nghe được thanh âm này toàn bộ tinh thần phấn chấn, chiến lực sung mãn. Đây là pháp thuật của Âm Bích phái Lưu Ly Chân Quân thi triển. Trong thiên địa chỉ có một thanh âm này, vô luận thanh âm nào khác toàn bộ biến mất, chỉ có một thanh âm này, lập tức sĩ khí tăng vọt, trên dưới một lòng, trống lớn gióng lên. Trên trời hỏa lưu tinh từng cái rơi xuống, chiến đấu bắt đầu, nhất thời xung quanh đại trận của Thiên Mục Tông hơn trăm kim đan chân nhân, liên hợp tu sĩ trúc cơ kết thành chiến trận, bắt đầu sử dụng pháp thuật ngưng kết vô số công kích viễn trình, hoặc là lôi bạo, hoặc là băng tuyết, hoặc là viêm đạn, điên cuồng phát động công kích về phía đại trận của Thiên Mục Tông. Có kim đan chân nhân bắt đầu triệu hoán khôi lỗi, pháp ngẫu, yêu thú, thế thân, lao về phía đại trận kia. Hộ sơn đại trận của Thiên Mục Tông bị nổ xương trắng cuồn cuộn, nhưng bọn họ vẫn liều chết chống cự. Đột nhiên một tiếng trống trận cao vút vang lên, trên bầu trời Càn Dương Cung Vong Trần Chân Quân dẫn theo gần trăm đệ tử Càn Dương Cung bay lên. Bọn họ khoát tay, nhất thời gần ngàn lôi quang màu trắng lần lượt bay ra, phóng về phía hộ sơn đại trận xương trắng kia. Lôi quang màu trắng này chính là Càn Thiên Chân Dương Thần Lôi Lôi Pháp Trấn Cung của Càn Dương Cung, là một loại thần lôi chí dương chí cương. Lôi này có tác dụng tiên thiên khắc chế kỳ diệu đối với các loại tà ma yêu quỷ, có thể gột rửa tất cả khí âm uế tà ô, công chính oai nghiêm, giỏi nhất về phá giải trận pháp phòng ngự. Trong nháy mắt thiên lôi rơi xuống, nổi lên lôi lực vô tận, sau khi bắn trúng xương trắng, bạo phát một đóa lại một đóa chân dương lôi hỏa, tụ tập thành một nấm mây, đủ ngàn trượng. Lôi trận này vừa nổ, xương trắng kia lập tức tiêu tán, phòng ngự của Thiên Mục Tông lập tức bị phá hủy. Mơ hồ có thể nhìn thấy thi thể khuyết thiếu của tu sĩ bị nghiền nát rải rác khắp nơi, lại nghe được một thanh âm hô hào, Huyền Kim Kiếm Phái Nại Lạc Chân Quân, Xích Huyết Đao Tông Tình Hoa Chân Quân dẫn theo đệ tử bản môn xông vào đầu tiên, lao về phía cửa vào bị thần lôi nổ tung kia. Bọn họ tin tưởng trăm phần, Thiên Mục Tông đã suy sụp 3.000 năm, chạy vào có thể tùy ý cướp đoạt tàn sát, bọn họ có quyết tâm tất thắng. Hai vị chân quân ngự sử thiên địa nguyên khí, khoảng cách 10 dặm nháy mắt đã tới. Mắt thấy sẽ vọt vào trong đại trận, đột nhiên đại trận của Thiên Mục Tông biến đổi, tất cả xương trắng biến mất, thi thể khuyết thiếu nghiền nát kia toàn bộ biến mất, ngay cả thiên trụ cực lớn kia cũng biến mất không thấy, ở vị trí đó đột nhiên xuất hiện một con mắt cực lớn chổng ngược, lớn khoảng trăm trượng, độc mục sau đó chậm rãi mở ra. Trong chiến trận, Thanh Dương Chân Nhất kinh ngạc kêu lên, không tốt, đây là Thiên Mục Chiến Nhãn, đã 3.000 năm không hiện thế rồi. Con mắt lớn kia mở ra, đột nhiên giống như phương viên 500 dặm bị kéo đến một thế giới khác, tất cả mọi người có một cảm giác không chân thật, thiên địa biến dị, vạn vật biến hình, giống như tất cả đều tiến vào một loại trạng thái giả tạo. Điều này giống như ngươi biết trước mắt có bậc thang, thế nhưng trong mắt của ngươi lại không nhìn thấy bậc thang kia, biết phía sau mình không có người, thế nhưng lại có thể cảm giác được sau lưng có người thổi khí. rõ ràng là chiến hữu có thể tín nhiệm, thế nhưng hắn ở trước mắt ngươi, lại không ngừng cười lạnh với ngươi, thỉnh thoảng giống như muốn rút đao tập kích ngươi. Ở trong đại trận này, tất cả cảm giác toàn bộ hỗn loạn, tất cả thị giác toàn bộ mơ hồ. Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Thanh Dương Chân Nhất Thần Quân tím tái, Nghiệt Vô Tâm Chân Nhất Thần Quân cười nham hiểm với mình. Dư Tắc Thành dùng sức lắc đầu, sử ra kiếm ngã thuật, ở dưới cảm ứng của kiếm ngã thuật, một lần, hai lần, liên tục điều chỉnh năm lần, nhất thời tất cả khôi phục bình thường. Ảo trận này chỉ ảnh hưởng ngũ quan, dưới thần thức phân hình và pháp thuật cảm ứng khác, tất cả lập tức bình thường. Đợi sau khi Dư Tắc Thành bình thường lại nhìn về phía ảo giác pháp trận, liên quân 13 phái đã bị đánh tan. Đối phương sau khi bày ra thiên mục chiến nhãn, đã bắt đầu phản kích, ở trên thiên nhãn kia bạo phát vô số lôi điện, hình thành ngàn đạo công kích, bắn về phía liên quân 13 phái ở khắp nơi. Ngoại trừ lôi điện còn có vô số quang mang hủy diệt, từng đạo bắn ra, cho dù là kim đan chân nhân trúng một kích này cũng trực tiếp bị đánh rơi. Chỉ hơn 10 lần hô hấp, khắp nơi đều có thi thể vỡ nát của liên quân 13 phái bị lôi này nổ chết. Huyền Kim Kiếm phái Nại Lạc chân quân vọt tới trước tiên, Xích Huyết Đao Tông Tình Hoa chân quân toàn bộ bị phủ kín trong một chỗ huyền băng, băng đen, chỉ thấy một nữ tử hai mắt phát ra vô số hàng quang, đóng băng tất cả. Nữ tử kia Dư Tắc Thành nhìn thấy quen mắt, rõ ràng là Lan Miểu trong Thiên Mục Tứ Chu. Nàng không ngờ cũng là tu vi Nguyên Anh, tu luyện chính là Thanh Minh Hàng Quý Băng Ma Nhãn, phóng ra vạn đạo băng mang, đóng băng tất cả. Đột nhiên Huyền Kim Kiếm phái Nại Lạc chân quân rống to một tiếng, huyền băng bao bọc hắn triệt để tan vỡ, hắn ngự kiếm bay lên, hóa thành một thanh huyền kim kiếm, vô kiên bất tồi, chém về phía Lan Miểu. Lan Miểu không ngờ không né không tránh, cứng rắn chịu một kiếm này đâm vào trong cơ thể nàng, đồng thời nàng vươn tay đánh một kích, đánh trúng Nại Lạc chân quân, hai người đồng thời trúng chiêu, vô cùng thê thảm, hai người lơ lửng trên không. Lan Miểu yên lặng lui về phía sau, rút trường kiếm trong cơ thể nàng ra, vô số huyết khí bị tinh huyết thiên nguyên trận hấp thu, thế nhưng miệng vết thương của nàng vẫn nhanh chóng khép lại, triệt để hoàn hảo không tổn hao gì, mà Nại Lạc chân quân lại từng điểm ngưng kết hóa băng, cuối cùng răng rắc một tiếng, cả người nát bấy, hóa thành mảnh băng, một nguyên anh quang mang lóe lên, bám trên bản mệnh phi kiếm của mình, trong nháy mắt viễn độn ngàn dặm, bỏ trốn mất dạng. Lại nhìn qua, Lan Miểu triệt để hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng qua Xích Huyết Đao Tông Tính Hoa chân quân bị đóng băng trên mặt đất đã biến mất vô tung vô ảnh, không biết đã chạy trốn lúc nào. Ở chỗ thiên mục cực lớn kia, chân quân của Thiên Mục Tông ngự sử lôi điện hiện thân, không ngờ là Bạch Diện Thư Sinh Tam Mục chân nhân kia. Hắn đứng trong không trung, ở trên hai mắt, mở ra con mắt thứ ba, lôi thần chi nhãn, phát ra thiểm điện lực vô tận, một mình đối kháng ba người phi hỏa đường cửu diệu chân quân, đoạt hồn giáo tình hỏa chân quân, Càn Dương Cung Vong Trần chân quân. Vô luận cửu hỏa liên thiên công kích thuật của cửu diệu chân quân, kinh thiên đại cổ của tình hỏa chân quân, Càn Dương thần lôi của vong trần chân quân, ở dưới công kích của lôi điện này, ba người bị đánh cho liên tiếp lui lại, bất kể thần lôi, cửu hỏa toàn bộ không chịu nổi một kích, mãi đến khi Mộng Phù chân quân ngự sử Kim Vũ tiến đến gia nhập trận chiến, lúc này mới khắc chế được công kích của đối phương. Đột nhiên trong chiến trận lao ra hai luồng kim quang, chính là hai vị Bồ Tát không sinh, diệt hải của Kim Quang Tông. Diệt Hải Bồ Tát tu luyện chính là xá thân thành Phật kinh, nhục thân thành thánh, kim cương bất diệt, kiên cố giống như kim tinh, hướng trận địa địch bên này vọt tới. Mà không sinh Bồ Tát tu luyện chính là hư huyễn hải niệm lực, cả người hóa thành hư không vật, vô ảnh vô hình, vô sức vô tức, quay xung quanh người Diệt Hải, phàm là vật phẩm bị hắn đụng tới toàn bộ biến mất, hai người giết về phía trận địa địch. Đột nhiên trên thiên mục có một người hiện hình, một thân hoàng sam, áo vàng, nhìn qua khoảng 30 tuổi. Trang phục văn sĩ, thân thể thon dài, vô cùng tiêu sái, luôn mang theo bộ dáng mỉm cười như có như không, người này chính là Kim Đan chân nhân lần trước Dư Tắc Thành cảm ứng được nhưng không hiện thân. Trong hai mắt của hắn phát ra bạch quang vô tận, hư hoàng chính nhất quang thần nhãn, quang mang kia giống như vô cùng vô tận, từng đạo đều dài một trượng, từng đạo đánh ra, đánh về phía hai vị Bồ Tát không sinh Diệt Hải. Diệt Hải hét lên một tiếng cứng rắn lao về phía quang mang. Hư huyễn chi thân của không sinh không ngừng hóa sinh cự thủ, phân giải xua tan quang mang bắn tới. Trên chiến trường, đánh cùng một chỗ, tình hình chiến đấu dần dần rõ ràng, không ngờ hai vị Nguyên Anh của Thiên Mục Tông lực áp sáu vị Nguyên Anh bên này, lấy hai đánh sáu, đánh cho sáu người bọn họ liên tục bại lui. Bất kể lôi pháp, kim thân, hư huyễn chi thân, pháp bảo, kim vụ hảo hộ, ở dưới công kích của hai vị Nguyên Anh Thiên Mục Tông, toàn bộ vô dụng, toàn bộ không có ý nghĩa. bởi vì công kích của Nguyên Anh Thiên Mục Tông giống như không có điểm tận cùng, giống như bọn họ có được chân nguyên vô tận, giống như bọn họ chính là thiên địa lực này, đã hoàn toàn vượt qua cực hạn của Nguyên Anh chân quân, quả thực chính là thần uy của tiên nhân. Sáu Nguyên Anh từng bước lui lại, đánh cho bọn họ đều khó tin tưởng, đều bắt đầu hoài nghi đối phương có phải là chân nhất thần quân không. Lúc này Lan Miểu gia nhập cuộc chiến, Lục Đồng chân nhân kia cũng hiện hình, ảo trận này chính là Lục Đồng huyễn sinh huyễn diệt nhãn của hắn hình thành. Bên này ngoại trừ Nại Lạc chân quân chết trận, Tình Hoa chân quân biến mất, Nam Việt chân quân, Chân Trúc chân quân, Thiên Hưu chân quân, Minh Nhược chân quân, Lưu Ly chân quân toàn bộ gia nhập cuộc chiến, 11 chân quân đối kháng 4 vị chân quân của Thiên Mục Tông, liên tục đại chiến. Nam Việt chân quân xông thẳng về phía đối phương, hét, tràn xuyên đổ lạng, tức thì bụng 4 người đối phương phình lên, độc thuật của Diệt Tuyệt Tông quả nhiên kinh người, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng không thể tránh được. Thế nhưng 4 người kia không thèm quan tâm, dốc sức một kích, lập tức kịch độc trong bụng bị đẩy ra ngoài, cho dù có đại trận hấp thu máu huyết của bọn họ, miệng vết thương của bọn họ cũng lập tức khép lại. Chân Trúc chân quân chỉ bọn họ quát, song mục thất minh, hai mắt mù. 4 người nhắm mắt lại, thế nhưng bọn họ lập tức mở ra không có việc gì, mà Chân Trúc chân quân hét thảm một tiếng, kịch độc phản vệ, cắn trả, hẳn mắt của hắn đã mù, một chút vô ý, lôi điện và quang mang vô tận bắn lên người hắn, nổ hắn thành trọng thương, hoàn toàn dựa vào Nam Việt chân quân cứu hắn ra, lúc này mới thoát được một mạng. Liên quân 13 phái toàn bộ lui về phía sau, đối phương 4 người hoàn toàn đánh bại bên này đại đội vạn người, mọi người toàn bộ kinh khủng không ngớt. Trong phạm vi của Lục Đồng huyễn sinh huyễn diệt trận, không chút hoài nghi, nhất thời đã biến thành kinh khủng sợ hãi vô tận, tâm trạng bên trong bị khuếch đại vô hạn, mỗi người đều chậm rãi lui về phía sau, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng là như vậy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nghiệt Vô Tâm nói, không cần đánh nữa, đây là thiên đạo địa tâm trận, bọn họ đánh không thắng được. Trận pháp này vừa bày tất cả đệ tử Thiên Mục Tông hiện tại đồng tâm, 4 người này chính là ngưng tụ ý niệm của 2 vạn đệ tử Thiên Mục Tông, dưới sự bảo vệ của đại trận này, thân thể thụ thương lập tức trị hết, cho dù tinh huyết thiên nguyên trận có thể hấp thu, cũng hấp thu không quá lực bổ sung. Thanh Dương đứng bên cạnh nói, Vô Tâm, ngươi vẫn nói thiếu một câu, lớn như vậy, nhưng một chút dấu vết họa trời cũng không xuất hiện. Có thể thấy bọn họ không chỉ liên kết tâm huyết của toàn bộ 2 vạn đệ tử Thiên Mục Tông cùng một chỗ, ngay cả 800 dặm thiên địa này, Thiên Đô Sơn Mạch cũng toàn bộ liên kết lại, không, hiện tại tình huống đặc thù, tương đương với bọn họ đã hòa hợp nhất thể với Liễu Châu, 4 người bọn họ chính là thiên địa này, chính là Liễu Châu này, không cách nào có thể phá. Nghiệt Vô Tâm cười nói, đúng vậy, trận pháp tốt, dựa vào trận pháp này cho dù 30 Nguyên Anh cũng không làm gì được bọn họ. Xem ra cần ta và ngươi xuất thủ rồi, 3 người chúng ta ai tới? Không Minh nói, chẳng qua một kích mà thôi, ai tới mà chẳng được, ta tới đi. Nói xong, trong nháy mắt hắn biến mất, đột nhiên Không Minh chân nhất xuất hiện ở trung tâm chiến trường, xuất hiện ở trung tâm đối chiến của hai bên, hắn chỉ vươn tay vẽ một cái, sau đó thân hình cuồng động, hóa thành gió mắt thổi tới toàn trường, sau đó lại trở về nơi này, giống như chưa từng động, vẽ một cái động một chút, giống như thiên địa chấn động. Có cảm giác chân nguyên cuồng bạo, vạn vật rung động, nhất thời tất cả đệ tử Thiên Mục Tông đều có một loại ảo giác kỳ dị, cảm giác thiên đạo địa tâm trận khổ tâm bố trí hơn 20 năm liên kết hoàn mỹ với thiên địa này đã triệt để biến mất, giống như đại trận đã bị phá hủy. Kỳ thực thiên đạo địa tâm trận này không cách nào mạnh mẽ phá đi, thế nhưng một kích tùy ý của Không Minh chân nhất đã thay đổi triệt để vị trí thông đạo nối liền của thiên địa nguyên lực với Thiên Mục Tông. Giống như ở trong liên kết giữa tu sĩ và thiên địa trong trận pháp này xen vào một vật chướng ngại nho nhỏ, vật ấy tuy nhỏ, thế nhưng ảnh hưởng tới vận chuyển của tất cả hệ thống pháp lực, trong nháy mắt thiên đạo địa tâm đại trận này không công mà phá, lập tức tiêu tán, kỳ thực cũng không tính là tiêu tán, chỉ cần qua một khắc đồng hồ cản trở này sẽ biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Thế nhưng những cường địch này làm sao lại cho mình một khắc nghỉ ngơi, nhất thời tất cả đệ tử Thiên Mục Tông trong lòng lạnh lẽo. Tuyệt vọng không gì sánh được, độc mục pháp nhãn cực lớn sừng sững của Thiên Mục Tông, mất đi pháp lực chỉ trì của thiên đạo địa tâm trận, vang lên một tiếng trong trẻo, ầm ầm tiêu tán, tất cả sương mù biến mất, ảo cảnh biến mất, chỉ thấy bên kia 160 vị kim đan chân nhân, hơn 1000 đệ tử trúc cơ toàn bộ lộ ra, bọn họ lộ ra trước mặt địch nhân, trong nháy mắt ảo cảnh bảo hộ bọn họ triệt để biến mất, Lục Đồng chân nhân kia hét thảm một tiếng từ trên không trung rơi xuống. Lục Đồng huyễn sinh huyễn diệt trận này tiên tán, trong vòng 500 dặm cảm giác xấu kia toàn bộ biến mất, tất cả khôi phục bình thường.

thành tro cho ta. Đã không còn bảo hộ của đại trận, nhất thời những nguyên anh này có thể dễ dàng ngự sử thiên địa nguyên khí, họa trời dần dần xuất hiện, hơn vạn tu sĩ luyện khí kỳ của Thiên Mục Tông nấp trong động phủ dưới đất, ở trong chiến đấu này đã liên tục có hơn 10 gian bị phá hủy đánh sập, đủ ngàn người bị trực tiếp chôn ở dưới đất. Nguyên anh chân quân này vừa chết, đệ tử Thiên Mục Tông lập tức bắt đầu tháo chạy, kim đan chân nhân đang chết trận từng người, đột nhiên có người hét lớn, Thiên Mục vĩnh tồn, tổ sư phù hộ, báo thù cho chúng ta. Một kim đan chân nhân vọt tới trong đám người. Kim đan tự bạo, lập tức hóa thành một cây nấm mây, ở trong đám người hắn nhảy vào có ba kim đan chân nhân của 13 phái cùng chết với hắn, tất cả tu sĩ có kinh nghiệm chiến đấu đều thở ra một hơi. Kim đan tự bạo, đây là điềm báo môn phái sắp sửa diệt vong, hồi quang phản chiếu, đây đại biểu cho Thiên Mục Tông đã không ngăn cản được công kích rồi, đây là một thủ đoạn cuối cùng, lập tức sẽ có nhiều người tự bạo, sau đó chính là chạy trốn tán loạn, truy sát hủy diệt, lấy được toàn thắng. Quả nhiên có một người tự bạo, liên tiếp có người theo, sau 15 người liên tục, trên chiến trường dần dần lắng lại, hơn 10 kim đan chân nhân, hơn 100 tu sĩ trúc cơ còn lại của Thiên Mục Tông toàn bộ lui lại một động phủ dưới trọng lâu phàn thiên trụ, bên trong chính là gần vạn tu sĩ luyện khí kỳ của Thiên Mục Tông. Đệ tử 13 phái chậm rãi bao vây lại, nhổ cỏ nhổ tận gốc, lần này một người cũng không tha, những đệ tử Thiên Mục Tông này tức giận mở lớn hai mắt, đợi tới thời khắc cuối cùng, đột nhiên hai người xuất hiện ở chỗ động khẩu này, một người chính là Thải Tuệ chân nhân sắp chết, một người là Phượng Mâu chân nhân, còn có Lục Đồng chân nhân trọng thương chưa chết, còn đang kiên trì kia. Ba người bọn họ đi ra, đứng ở cửa địa động, nhìn tầng tầng lớp lớp cường địch bên ngoài, Thải Tuệ chân nhân từng bước đi ra, hắn giống như đã già không đi nổi, thế nhưng còn đang kiên trì, hắn nhìn liên quân 13 phái còn có vạn người xung quanh, nói, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhanh nhanh đi đi, bằng không chớ trách ta vô tình, nhất thời tiếng cười nhạo vô tận vang lên. Thải Tuệ chân quân cũng đang cười, nói, thiên đạo địa tâm trận đã một lần nữa nối liền lại, hy sinh nhiều người như vậy, sáng tạo cơ hội, ta làm sao lại không quý trọng, muốn chạy, ta cũng sẽ không cho các ngươi đi, đều chết cho ta. Nói xong, hắn mở hai mắt đã 20 năm chưa mở kia, cáo tử pháp nhãn, trong nháy mắt một cánh của lan hoa trên ngực dư tắc thành héo rũ tiêu tán. Hắn nhìn thấy hai mắt của Thải Tuệ chân quân mở ra, sau đó hơn vạn tu sĩ ở đây, cả đám ở dưới hai mắt nhìn chằm chằm, bắt đầu mơ hồ, hóa thành tro bụi, ngay cả Nguyên Anh chân quân, một đám cũng theo ánh mắt này triệt để tiêu tán. Dư Tắc Thành trong nháy mắt trở về mấy lần hít thở trước, Thải Tuệ chân quân kia còn đang nói chuyện. Dư Tắc Thành hét lớn một tiếng, lục kiếm hóa hình, kiếm cư xuất hiện, triệu hoán hỏa cự nhân, hợp thể với hỏa cự nhân. Trong nháy mắt hoàn thành tất cả những việc này, lúc này Thải Tuệ chân quân mở mắt, dưới sự chi trì của thiên đạo địa tâm trận còn lại, hắn có được lực lượng vô tận, cáo tử pháp nhãn lập tức phát ra quang mang vô tận, bao phủ toàn bộ vạn người của 13 phái. Thải Tuệ chân quân trong nháy mắt là người đầu tiên thân hình mơ hồ, thân thể tiêu tán, hóa thành tro bụi, sau đó liên quân 13 phái xung quanh, đại đội vạn người, thân hình của từng người bắt đầu mơ hồ, hóa thành tro bụi. Tử Hằng chân nhân ở ngay trước mặt Dư Tắc Thành, giống như đang nói cái gì, đang sử dụng pháp bảo, trong nháy mắt biến thành tro bụi. 11 Nguyên Anh chân quân, Phong Trần chân quân, Tình Hoa chân quân, Tình Hỏa chân quân, Cửu Diệu chân quân, trong nháy mắt cùng mọi người biến thành tro bụi, cho dù bọn họ tu đạo ngàn năm, cũng không ngăn cản được oai của một cái liếc mắt này. Nam Việt chân quân, Thiên Hưu chân quân, Minh Nhược chân quân, hai vị Bồ Tát không sinh diệt hải, Kim Vũ Ô Diệu Tông Mộng Phù chân quân, Âm Bích phái Lưu Ly chân quân, tổng cộng 7 người hét lớn liên tục, sử dụng vô số bí pháp, thân ảnh của bọn họ dần dần khôi phục, không có hóa thành tro, vượt qua một kích tuyệt mệnh cáo tử pháp nhãn này, Dư Tắc Thành hóa thân thành hỏa cự nhân. Hỏa cự nhân trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành tro bụi, thế nhưng Dư Tắc Thành lại may mắn tránh được một kiếp, hắn đứng thở dốc, liếc mắt nhìn lại, liên quân 13 phái vốn vạn người không ngờ chỉ còn lại không đến ngàn người, mọi người toàn bộ há mồm thở dốc. Đang vui mừng mạng của mình lớn, đột nhiên cánh hoa thứ hai lại lần nữa tiêu tán. Dư Tắc Thành lập tức lại nhìn thấy tương lai, Phượng Mâu chân quân vẫn không có phản ứng đã sử dụng một thuật, chuyển sinh pháp nhãn, nhất thời mắt phải của nàng nổ vang một tiếng, triệt để nổ tung. Trong nháy mắt nổ tung này, Thải Tuệ chân quân đã hóa thành tro bụi ở trong tro tàn chuyển sang kiếp khác sống lại, hắn một lần nữa sống lại trở về thế giới này, sau đó hắn lại mở ra cáo tử pháp nhãn kia. Lại một lần nữa nhìn về phía liên quân 13 phái còn lại, lại một lần nữa nhìn về phía ba vị chân nhất thần quân kia, Dư Tắc Thành kêu to, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có thể làm cho người chết sống lại, đây là pháp thuật gì, đây là ảo giác, không có khả năng. Cho dù hắn có hàng ngàn hàng vạn nghi vấn, thế nhưng hắn vẫn sử ra kiếm cưu hóa hợp, thi triển ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, triệu hoán nhất nguyên thủy pháp thân, lập tức hợp thể. Trong khi Dư Tắc Thành liều mạng biến thân, bên kia Phượng Mâu Chân Quân đứng ở cửa động, yên lặng niệm động chú thuật, bởi vì thiên đại địa tâm trận đã nối liền, thiên địa lực hùng mạnh tụ tập đến trên người nàng, giờ phút này nàng đại biểu cho đại lục Liễu Châu, là hóa thân của thiên địa, sau đó nàng hướng về phía đám tro tàn kia, sử dụng mục thuật, chuyển sinh pháp nhãn. Trong nháy mắt thiên địa lực vô cùng vô tận vận chuyển trong pháp nhãn của nàng, nhất thời mắt phải của nàng nổ vang một tiếng, triệt để nổ tung, lực lượng quá mạnh, nàng chỉ có thể lấy hy sinh một pháp nhãn, một nửa thọ nguyên tới thi triển pháp thuật này. Trong nháy mắt nổ tung này, Thải Tuệ Chân Quân đã hóa thành tro tàn, chuyển sang kiếp khác sống lại, hắn đã trở về thế giới này, hắn nhắm mắt cảm thụ một chút thế giới xung quanh, nói, chết mà sống lại, chính là cảm giác này, thực sự là thống khổ tàn khốc. Ta vẫn cho rằng chết tốt hơn. Sau đó hắn lại mở ra cáo tử pháp nhãn kia, lại lần nữa nhìn về phía liên quân 13 phái còn lại. Trong nháy mắt hắn mở mắt, nguyên anh của hắn tụ tập tất cả thiên địa lực của Liễu Châu tới người, hắn chính là ý chí của đại lục Liễu Châu, sau đó nguyên anh bạo liệt, hóa thành cáo tử lực kinh khủng, sau đó thông qua hai mắt phát ra. Trong nháy mắt thân thể của hắn không cách nào dung nạp được tử vong lực kinh khủng này, thoáng cái hắn là người đầu tiên hóa thành tro tàn. Thế nhưng cũng đủ rồi, tử vong lực này ở trong một cái liếc mắt nhìn lại của hắn đã phát tán ra ngoài, lực lượng này chính là Nguyên Anh Chân Quân tự bạo phát ra, kinh khủng mà lại hùng mạnh. Hơn ngàn người tu tiên vừa mới tránh thoát một kích kia, toàn bộ đang há mồm thở dốc, đã tọa nghỉ ngơi, vui mừng mình tránh được một kiếp, 10 người còn một trong vạn người, đây là chuyện may mắn cỡ nào. Chỗ ấy người đã từng chết sống lại, lần thứ hai nhìn lại, rất nhiều người còn không kịp phản ứng lại, may mắn dùng hết. Trực tiếp biến thành tro bụi trong cái liếc mắt này. Cái liếc mắt này nhìn qua, bị chuyện khác hấp dẫn, lực chú ý toàn bộ tập trung ở chỗ khác, ba người Nam Việt Chân Quân, Thiên Hưu Chân Quân, Minh Nhược Chân Quân bị vây trong trạng thái khiếp sợ trực tiếp thân hình mơ hồ, hóa thành tro bụi. Kim Vũ Ô Diệu Tông Mộng Phù Chân Quân vào thời khắc nguy cơ, quyết đoán tại chỗ, hét lớn một tiếng, thân thể tự bạo, nhất thời trả giá phá hủy nguyên anh thân vượt qua tập kích lần này. Một cái nguyên anh trong nháy mắt hóa thành quang mang biến mất ở nơi xa, âm bích phái Lưu Ly Chân Quân lại hoàn toàn giống như đầu gỗ, thoáng cái ngã trên mặt đất, một khắc trước khi tia sáng tử vong kia bắn trúng nàng, nàng trực tiếp rơi vào trạng thái giả chết, nàng đã chết, sẽ không e ngại cáo tử quang tuyến làm cho sinh mệnh đảo mắt tử vong. Lưu Ly Chân Quân giả chết là chân chính giả chết, thân thể hóa thành một đoàn Lưu Ly Kiên Ngọc, sau 7 ngày nàng mới có thể sống lại, trên người không sinh diệt hải phát ra vô số Phật quang. Tiến hành đối kháng, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, trong nháy mắt khi cáo tử quang tuyến đến trên người bọn họ, đột nhiên diệt hải há mồm hút không sinh đã hóa thành hư vô vào trong bụng mình, sau đó chính mình ngạnh kháng hai đạo cáo tử chỉ quang này, sau nháy mắt diệt hải ngồi ngay ngắn ở đó, hóa thành bộ dáng kim cương, không sinh ở sau người hắn hóa sinh xuất hiện, bi ai nhìn sư huynh của mình, sau đó kim cương kim thân của diệt hải biến hóa từng chút một, hóa thành tro vàng, triệt để tiêu tán. Thế nhưng không sinh được hắn bảo hộ lại bởi vậy mà tránh được một mạng. Sau khi Dư Tắc Thành hợp thể với nhất nguyên thủy pháp thân, trong nháy mắt lại bị bắn trúng một kích, nhất thời thủy quang bắn ra bốn phía, nhất nguyên thủy pháp thân gầm rú không cam lòng, không muốn chết, thế nhưng vẫn triệt để tiêu tán, Dư Tắc Thành còn sống, hắn lại một lần nữa vượt qua. Sinh tử tồn vong chỉ là trong nháy mắt, Dư Tắc Thành lần nữa đứng lên, quay đầu nhìn lại. Tu sĩ vốn còn sót lại ngàn người, hiện tại chỉ có hơn 30 người lục tục đứng lên, Nguyên Anh Chân Quân chỉ còn lại một mình Không Minh đứng ở nơi đây, những tu sĩ khác toàn bộ thành tro, hơn 30 người còn lại đều là Kim Đan Chân Nhân, những Kim Đan Chân Nhân này đều là hạng người cáo già tu luyện mấy trăm năm, tâm trí kiên định, trải qua vô số việc, thời khắc cảnh giác, bọn họ ở trong nháy mắt phát hiện nguy cơ, đã nghĩ ra các loại biện pháp tránh né cáo tử quang tuyến, cho nên mới còn sống, những Kim Đan Chân Nhân dựa vào linh dược của môn phái, dựa vào cơ duyên kỳ ngộ, dựa vào trưởng bối che trở trợ giúp, hiếu chiến, trong lòng có tâm ma lưu lại, toàn bộ hóa thành tro bụi. Dư Tắc Thành nhìn xung quanh, Nam Việt Chân Quân, Thiên Hưu Chân Quân, Minh Nhược Chân Quân không ngờ cũng hóa thành tro bụi, thật sự là vượt ngoài dự đoán, đột nhiên vang lên một tiếng trống. Hiên Viên Quỳ Ngưu Đoạt Hồn Cổ mất đi chủ nhân phát ra một tiếng cuối cùng, gần trăm pháp bảo, vô số pháp khí phi kiếm ở trên mặt đất phát ra quang mang chói mắt. chủ nhân của bọn chúng toàn bộ hóa thành tro bụi, chúng nó khó khăn kháng cự tro bụi, rải rác ở trên mặt đất, biểu hiện tồn tại của mình. Cáo tử quang tuyến này rất thần kỳ, nó chỉ có tác dụng với sinh linh, sau khi bắn trúng sinh linh, sẽ làm cho sinh linh tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, chính là loại trạng thái mơ hồ kia. Nếu như ngươi có thể kháng cự loại trạng thái này, thoát khỏi loại trạng thái này, vậy ngươi có thể không chết, nếu như ngươi không chống đỡ được, vậy chân nguyên linh lực của ngươi toàn bộ đều bị quang tuyến này dung hợp, hóa thành tử vong lực, biến ngươi thành tro bụi. Lực lượng của bản thân tu sĩ chuyển hóa thành tử vong lực có hiệu dụng phá pháp, túi trữ vật trên người những tu sĩ biến thành tro bụi này chịu đựng tập kích của tử vong lực, lập tức làm cho không gian pháp lực của túi trữ vật hỗn loạn, thoáng cái toàn bộ hóa thành tro tàn. Thế nhưng vẫn có phần lớn pháp bảo và phi kiếm vượt qua tập kích phá pháp của loại tử vong lực này, chúng nó đã mất đi chủ nhân, thoáng cái rơi trên mặt đất, tản ra hào quang của mình. Trong nháy mắt tất cả tu sĩ còn lại giống như nhìn thấy vô số bảo vật trên mặt đất, sau đó hơn 30 đạo quang mang hiện lên, trong nháy mắt 17 đạo quang mang chạy trốn về bốn phía, có trực tiếp sử dụng kim đan độn thuật, hoặc là huyết độn, hoặc là quang độn, cho dù trở về cần tĩnh dưỡng 10 năm bọn họ cũng không tiếc. Chỉ liều mạng chạy trốn, Dư Tắc Thành vô cùng hiếu kỳ, làm sao trước mắt nhiều bảo vật như vậy, không ngờ cứ như vậy chạy trốn, lẽ nào e ngại công kích của Thiên Mục Tông, hay là nguyên nhân gì? Lúc này Dư Tắc Thành nhìn thấy Không Sinh Bồ Tát, hắn đang nhìn chằm chằm về phương xa, vẻ mặt hoảng hốt, Dư Tắc Thành nhìn theo hướng nhìn của hắn, lúc này mới phát hiện nguyên nhân, chỉ thấy bên kia ba vị chân nhất thần quân đã bắt đầu chiến đấu. Thanh Dương chân nhất thần quân hai mắt lưu lại huyết lệ. Hắn lấy một loại tư thế kỳ dị đứng bất động ở đó phòng thủ, mà Nghiệt Vô Tâm và Không Minh lại di động xoay quanh hắn. Nghiệt Vô Tâm vừa đi vừa vái ba vái, vái thiên vái địa vái Thanh Dương chân nhất thần quân bị hắn vây khốn. Không Minh lại giống như đang khiêu vũ xung quanh Thanh Dương chân nhất thần quân. Mỗi một cử chỉ hành động của ba người này đều ẩn chứa thiên địa đại đạo. Mỗi một vái của Nghiệt Vô Tâm giống như không phải hắn đang vái, mà là thiên địa đang động, vái thiên, trời xanh nhận, vái địa, mặt đất nổ vang. Vái người, thiên địa lực quanh giết về phía người, Không Minh chân nhất kỳ thực không phải đang khiêu vũ, hắn đang thi pháp, hắn phá hỏng thiên đại địa tâm trận chỉ là một kích tiện tay, thế nhưng hiện tại hắn lại đang khiêu vũ thi pháp. Pháp thuật này không chỉ cần học thuộc lòng pháp chú, còn cần thân hình tương hợp mới có thể phát huy pháp lực. Pháp thuật cần chân nhất thần quân thi pháp như vậy, pháp lực sẽ mạnh như thế nào, không nói tự hiểu. Trong nháy mắt khi Thải Tuệ chân quân lần đầu tiên sử dụng cáo tử pháp nhãn, Không Minh Nghiệt Vô Tâm đã động rồi, bọn họ khóa chặt Thanh Dương chân nhất, chuyển dời toàn bộ pháp nhãn lực của mình thừa nhận lên người Thanh Dương, đồng thời hai người vững vàng khóa chắc hắn, để hắn chịu đựng tập kích của cáo tử chi nhãn lần thứ hai. Động thủ này không hề có dấu hiệu báo trước, vô cùng đột nhiên, cho dù chân nhất cũng không cách nào dự cảm, thế nhưng lại giống như đã tu luyện chuẩn bị ngàn năm là vì một khắc này. Cáo tử chi nhãn tập kích lần thứ hai, chẳng qua chỉ đổi lấy hai hàng huyết lệ của Thanh Dương chân nhất. Tuyệt thế chi chiến của ba người này lại không để chút pháp lực nào tiết ra ngoài, đây đại biểu cho Thanh Dương chân nhất đã dần dần khống chế thế chủ động, dần dần bắt đầu phản kích. Ba chân nhất đại chiến, cho nên Nam Việt chân quân, Thiên Hưu chân quân, Minh Nhược chân quân đã vượt qua cáo tử pháp nhãn lần thứ nhất, lại không thể vượt qua lần thứ hai, bởi vì bọn họ toàn bộ rơi vào trạng thái chấn kinh. Nội chiến của ba vị chân nhất, nếu như Thanh Dương và Không Minh tập kích Nghiệt Vô Tâm vậy còn có nguyên nhân. Thế nhưng lại là Không Minh và Nghiệt Vô Tâm tập kích Thanh Dương, đây là vì sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.